Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, lụt. Trước khi đến nhà ga trên đường, Lâm Trác Vận hiếu kỳ nói, vì cái gì ngươi nghe nói người kia là người bị hại thân thích? Tự hoài nghi hắn là hung thủ đâu này? Tống Duy Dương tiếp tục tay lái nói, trong phòng hung án án mạng, đại bộ phận đều là người quen gây nên. Cho nên toàn bộ thế giới cảnh sát, tại gặp được loại này bản án thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là điều tra người bị hại thân bằng hảo hữu cùng quanh thân hàng xóm. Ta ngày hôm qua cùng hình trinh một chi đội đội phó trò chuyện một chút. Tại đái sư phụ ngộ hại về sau, bọn hắn cùng ngày sẽ đem hàng xóm cho bài tra một lần. Đón lấy càng làm đái sư phụ tại ngũ giác sân quanh thân thân bằng hảo hữu tra xét một lần. Mà ngay cả sắp tới phỏng vấn qua đái sư phụ phóng viên, đều là cảnh sát điều tra đối tượng. Cho nên cái kia hai cái cảnh sát nhân dân nghe nói còn có không có tra được thân thích, liền lập tức đi với ta nhà khách làm điều tra. Ai, nhân tâm thật đáng sợ. Lâm Trác Vận cảm khái nói, ta nghe nói hung thủ cướp được những tài vật kia, tăng thêm sổ tiết kiệm cùng đồ trang sức cũng mới giá trị 1 vạn đồng tiền. Đái sư phụ đúng vậy, đại tác gia A-Hát, cũng bởi vì cái này hơn 1 vạn đồng tiền, xinh xinh bị chặt 30 nhiều đao mới tắt thở. Tống Duy Dương nói, nàng chất nữ càng không may, đi ra bác gia làm khách mà thôi, rõ ràng gặp được loại chuyện này. Ta cảm thấy đắc trong tiệm nên mướn 2 cái bảo vệ rồi, Lâm Trác Vận nói, hiện tại quán cà phê tựu 3 cái đầu bếp cùng 1 cái phục vụ viên là nam. Vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Loại này tiểu điếm, mướn bảo vệ chỉ do dư thừa, nhưng Tống Duy Dương thật đúng là sợ gặp chuyện không may. Chủ yếu là lần này hung án rời đi thân cận quá rồi. Hung thủ tự giấu ở vài phút lộ trình bên ngoài trong nhà khách. Vạn nhất còn có loại người này. Cái đó lúc trời tối chứng kiến Lâm Trác Vận thu điếm đóng cửa, đột nhiên xông đi vào cướp bóc tự đáng sợ. Tống Duy Dương nói, bảo vệ muốn hiểu rõ mới được. Đừng chiêu mộ cái biển thủ tiến đến. Như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi thoáng một tí anh của ta cùng Dương Tín. Xem tiên tử cùng Hỷ Phong công ty bảo vệ khoa, có cái đó nguyện ý đến Thịnh Hải làm bảo vệ. Tốt nhất là cái loại này đã muốn kết hôn, đôi đều chiêu mộ tiến đến. Lão công làm bảo vệ, lão bà làm nhân viên cửa hàng. Chủ ý này không tệ. Lâm Trác Vận cười nói, Lâm Uyển Tư cùng Đậu Đậu vốn nên 3 ngày trước đi ra Thịnh Hải. Lâm Trác Vận sai người cho các nàng đính vé máy bay. Ai ngờ đột nhiên mưa to, máy bay kéo dài lúc cất cánh. Lâm Uyển Tư sẽ đem vé máy bay cho lui, sửa thừa lúc xe lửa tới. Tống Duy Dương đem xe tải ngừng tại bên ngoài, lôi kéo bạn gái tay tiến trạm. Lúc này nhà ga là có thể tùy tiện vào đài ngắm trăng. Hai người đứng ở đường sắt bên cạnh chờ. Ngược lại chứng kiến không ít giơ bài tử nghênh đón tân sinh sinh viên. Tống Duy Dương đi đến phục sáng đại học đón người mới đến điểm, cười hì hì nói, nóng như vậy ngày, các người ngay nước đều không định a hát. Tống xã trưởng cùng Lâm lão sư cũng tới a. Hot boy đồng học, chúng ta nhưng cũng không như ngươi vậy có tiền. Đúng vậy, hot boy, nếu không ngươi bỏ tiền mời khách chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám lão sinh nhẹ nhàng như thường cùng Tống Duy Dương mở ra vui đùa. Những kia tân sinh lại tương đối mộng bức, ào ào lén nghe ngóng người kia là ai. Tống Duy Dương chứng kiến Nguyệt trên đài có bán đồ ăn vặt đồ uống xe, lập tức ngoác nói, a di, cho tất cả trạm trong đại học đón người mới đến điểm chuyển 15 Dương Hỷ Phong tinh khiết nước đến. Phụ giúp tiểu xe vận tải A-di hỏi, từng điểm đều 15 dương. Đúng, Tống Duy Dương nói, coi như là ngươi bán. Bán đồ uống là có thể tích hiệu trích phần. Cham, hơi khô giòn chính là tư nhân quầy hàng. cái kia A Di tại nhận được đại đơn cao hứng đồng thời. Lại hồ nghi nói, đây chính là mấy trăm dương tinh khiết nước. Trên người của ngươi dẫn theo nhiều tiền như vậy sao? Ngươi đi chạm ở phía trong tìm lãnh đạo. Nói Tống Duy Dương muốn mua đồ, làm cho bọn họ trước ứng ra. Ký ta sổ sách, Tống Duy Dương nói, ngươi ai a hát, lớn như vậy mặt mũi. A Di rõ ràng chưa từng nghe qua Tống lão bản đại danh. Cái này rất xấu hổ. Tống Duy Dương ngược lại dẫn theo thẻ tín dụng. Đáng tiếc nhà ga không có quét thẻ địa phương. Vừa vặn có một nhóm xe lửa tiến trạm. Hắn chỉ vào xe lửa, nói khẽ với A Di nói, thấy không, Hỷ Phong băng trà ba số. Ta chính là Hỷ Phong băng trà lão bản. Khoác lác a, người tuổi còn trẻ còn có thể đem xe lửa mua lại. A Di khinh bỉ nói, bề ngoài giống như thời đại này dân chúng rất nhiều cũng không biết vì sao kêu buôn bán quan tên. Xe lửa bị quan tên là Hỷ Phong băng trà ba số. Bọn hắn liền cho rằng cái này nhóm xe lửa đã bị Hỷ Phong công ty mua lại rồi. Sau đó đã cảm thấy Hỷ Phong công ty đặc biệt nghiêu bức, đặc biệt có tiền. Lâm Trác Vận chứng kiến Tống Duy Dương ăn túng quẫn, lập tức tựu nhạc vui mừng hư lắm rồi. Cười nói, xem đem ngươi có thể, người ta căn bản không biết ngươi. Đó là nàng không nhìn tin tức, tin tức qua bế tắc. Tống Duy Dương gãi gãi đầu, chính mình chạy đi tìm nhà ga lãnh đạo, nói ba xạo tức hoàn tất, 300 nhiều dương Hỷ Phong tinh khiết nước bị mang lên đón người mới đến điểm. Rất nhiều đều là theo trạm trong quầy hàng chỗ đó điều đến. Về phần tiêu thụ trích phần trăm, trạm lãnh đạo cùng chủ quán chính mình phối hợp, khẳng định tất cả mọi người sẽ không lỗ là. Lụt rồi, lụt rồi. Hỷ Phong tinh khiết nước, từng đại học đều có, Giao Đại, Đồng Tể, Thượng Tài, Hoa Đông trường sư phạm, những này trường học đệ tử đều tương đối mộng bức, còn tưởng rằng nhà ga đưa tiễn phúc lợi, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là Hỷ Phong lão bản miễn phí thỉnh mọi người uống nước. Từng trường học đều có đón người mới đến lão sinh thay phiên tới. Cùng Tống Duy Dương nắm tay gây nên tả, đồng thời cũng là muốn nhận thức thoáng một tí vị này danh nhân. Tống lão bản, ngươi là thần tượng của chúng ta a hát. Tống lão bản, ta lúc nào đến trường học của chúng ta làm diễn thuyết? Chúng ta đều muốn nghe xem ngươi gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tống Duy Dương phân phút, đồng hồ bị sinh viên vây quanh. Những kia tân sinh cũng không nóng nảy đi, nguyên một đám tay cầm Hỷ Phong tinh khiết nước chạy tới vây xem náo nhiệt. Cái gì gọi là thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng? 1997 đầu năm, cự nhân tập đoàn sắp phá sản thời điểm, sử dục trụ thu được 4 gã chiết sinh viên liên danh tín. Trong đó có câu nói là như vậy, sử dục trụ, người không thể ngã xuống. Ngươi là chúng ta thế hệ này người thần tượng, ngươi ngã xuống, thương tổn chúng ta cái này thế hệ cảm tình. Tống Duy Dương lúc này ở thanh niên chính giữa lực ảnh hưởng, cũng không so sử dục trụ kém bao nhiêu. Một ít xa xôi khu đến tân sinh, căn bản chưa nghe nói qua Tống Duy Dương đại danh, lúc này vội vàng nghe ngóng, sau đó lập tức trở thành Tống Duy Dương fan hâm mộ. Bọn hắn lưng cõng hành lý, tay cầm thùng bồn, điên cuồng lách vào tới cùng Tống Duy Dương nắm tay. Tương lai Intel thủ tịch công trình sư, toàn cục theo toàn cầu CTO đái kim quyền, lúc này còn là một cái phúc đán khoa máy tính tân sinh. Hắn đứng ở đón người mới đến điểm trước, khiêng kèm theo chiếu, nhìn xem trận kia mặt nói, quá nghiêu bức rồi, phúc đán lão sinh. Học sinh lâu năm, cười nói, Tống xã trưởng xác thực nghiêu bức. Học trưởng, các ngươi giúp ta nhìn một chút hành lý. Ta nghĩ tới đi theo Tống Duy Dương nắm tay. Đái Kim Quyền nói, đừng gấp, trước đi trường học, về sau có rất nhiều cơ hội. Lão sinh vội vàng nói, không bao lâu, Lâm Uyển Tư cùng Đậu Đậu rốt cục đến đứng. Lâm Trác Vận phất tay hô to: "Tỷ, bên này." Tống Duy Dương cũng thoát khỏi đám người: "Các vị đồng học, về sau lại trò chuyện, ta phải đi." Tất cả trường đệ tử tán đi hơn phân nửa, còn có chút đi theo Tống Duy Dương bên người, nói nhăng nói cuội các loại vấn đề. Lâm Uyển Tư cùng Đậu Đậu hành lý cũng bị nhiệt tâm đệ tử đoạt lấy đi, đem không rõ ý tưởng Lâm Uyển Tư cho lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là gặp nhà ga cướp bóc. "Mụ mụ, những này ca ca tỷ tỷ tại sao phải hỗ trợ cầm gì đó a hát?" Đậu Đậu hiếu kỳ nói. Lâm Uyển Tư nói: "Những điều này đều là thúc thúc bằng hữu, đại ca ca bằng hữu thật nhiều, so với ta ở trường học bằng hữu đều nhiều hơn." Đậu Đậu cả kinh nói. Lâm Uyển Tư uốn nắn nói: "Là thúc thúc nha." Đậu Đậu ứng một câu. Mấy người rất nhanh biến mất tại nhà ga, mà mới tới tất cả trường đệ tử chính ở chỗ này mỗi người lĩnh một lọ Hỷ Phong tinh khiết nước. Đối với bọn hắn mà nói, đây là dường như khó quên kinh nghiệm. Nhiều năm về sau nhớ lại, ngày đó Thịnh Hải độ ấm rất cao, nóng đến toàn thân mồ hôi, cuống họng hơi nước. Ta hạ xe lửa tìm được đón người mới đến điểm. Học trưởng học tỷ đám bọn họ cho ta phát một lọ Hỷ Phong tinh khiết nước. Nghe nói Hỷ Phong lão bản Tống Duy Dương đưa tiễn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.